Sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 2, xúi dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau khi mạt thế bắt đầu, Diệp Như Hề đã bị Đoạn Minh Hiên đẩy ra làm lá chắn để cản zombie, chỉ để tranh thủ thêm vài giây cho anh ta chạy trốn trước khi chết. Trên gương mặt Diệp Như Hề tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Người đàn ông vừa mới nói yêu cô không lâu, vậy mà lại có thể làm ra chuyện kinh khủng như thế này. Còn Đoạn Minh Hiên, chẳng bao lâu sau cũng bị đám zombie đuổi kịp. Từ góc nhìn của Khương Nghiệm Vi, cô cố tình dẫn một đám zombie lớn tới, sau đó nhanh chóng lách vào góc khuất và trốn trong không gian của mình. Sau đó đứng một bên, chứng kiến cảnh cha nam và tiểu tam trở mặt thành thù, lần lượt xê, hát, ế, tê thảm. Cảnh tượng này thật sự khiến cô cảm thấy thật sảng khoái. Nhưng giờ đây, Diệp Như Hề đã xuyên vào chính nhân vật Diệp Như Hề trong chuyện. Tâm trạng của cô vô cùng phức tạp. Từ góc nhìn của Diệp Như Hề, chỉ vì cô chấp nhận lời tỏ tình của vị hôn phu cha nam của nữ chính và hẹn hò một thời gian. Khi biết mình trở thành tiểu tam, thì cô đã bồi thường cho nữ chính. Nhưng chỉ vì không chịu nổi việc bị gọi là tiểu tam mà đối xử khó chịu với nữ chính vài lần, để rồi cuối cùng phải mất luôn cả mạng. Thế này cũng thảm quá rồi. Đúng chuẩn kiểu nhân vật nữ phụ chịu thiệt thòi oan uổng. Sau đó, Thẩm Thanh Húc, anh trai của Diệp Như Hề, phát hiện ra cái C, H, E, T của em gái mình có liên quan đến Khương Nghiệm Vi. Hơn nữa, chiếc dây chuyền ngọc bội mà anh tặng cho em gái cũng rơi vào tay cô ta. Để trả thù cho em gái, Thẩm Thanh Húc đã hắc hóa, trở thành phản diện đại boss, đối đầu với nhóm nhân vật chính ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, anh cũng không có kết cục tốt đẹp gì. May mắn thay, Diệp Như Hề xuyên đến thời điểm vẫn còn sớm. Mạt thế còn 3 tháng nữa mới bắt đầu. Hiện tại, cô vẫn chưa có quan hệ gì với cha nam Đoạn Minh Hiên. Nữ chính Khương Nghiệm Vi cũng chưa nhìn thấy tương lai. Quan trọng nhất là, chiếc dây chuyền ngọc bội mà anh cô tặng vẫn còn đây. Diệp Như Hề đứng trước bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương. Ánh mắt dừng lại ở miếng ngọc bội màu trắng bên dưới xương quai xanh. Dưới ánh đèn đỏ rực, mặt dây chuyền hình giọt nước sáng rực, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Diệp Như Hề chỉ muốn ngay lập tức nhỏ em mờ, á, u nhận chủ, nhưng cô cố gắng kiềm lại. Cô biết, bây giờ không phải lúc thích hợp, đành phải tạm hoãn lại. Cùng lúc đó, cô bạn cùng phòng Phùng Đình Đình bước vào phòng vệ sinh, giúp. Như Hề, sao cậu vẫn còn chưa rửa mặt nữa? Đàn anh Đoạn vẫn đang đợi cậu ở dưới kia đấy. Để người ta chờ lâu quá thì không hay đâu. Trương Đồng cũng lên tiếng. Hề hề, chẳng lẽ cậu thật sự nghe theo lời anh trai? Không yêu đương trước năm 20 tuổi đấy chứ. Cậu trưởng thành rồi mà, sao còn suốt ngày anh trai thế này, anh trai thế kia vậy? Anh trai cậu ngoài việc thỉnh thoảng gọi cho cậu một cuộc ra, cả năm gặp còn chưa tới 2 lần, anh ta có tư cách gì mà quản cậu chứ? Ngũ Mộng Lan cũng hùa theo khuyên nhủ. Đúng đó, đàn anh Đoạn là một lựa chọn quá tuyệt vời. Nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Cậu hoàn toàn có thể hẹn hò trước. Đợi tình cảm ổn định rồi mới dẫn về ra mắt anh trai. Cũng đại học cả rồi, ai yêu đương mà phải xin phép gia đình trước nữa. Phùng Đình Đình nói thêm. Đúng vậy, hề hề à, cậu cứ đồng ý đi. Đàn anh Đoạn vừa có nhan sắc vừa có gia thế, hẹn hò với anh ta cậu cũng chẳng thiệt thòi gì. Nếu sau này không hợp thì chia tay cũng không muộn mà. Diệp Như Hề thầm cười lạnh trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải cô xuyên không đến đây, bị bao quanh bởi những lời khuyên ngon ngọt thế này, chắc cô cũng khó lòng từ chối nổi Đoạn Minh Hiên. Đoạn Minh Hiên theo đuổi nguyên chủ đã mấy tháng trời, nhưng những món quà anh ta tặng, Diệp Như Hề chưa bao giờ nhận. Diệp Như Hề đã hứa với anh trai Thẩm Thanh Húc rằng, trước 20 tuổi sẽ không yêu đương. Nếu muốn yêu, cô phải đưa người đó về để anh trai kiểm tra, chỉ khi được anh đồng ý thì mới có thể tiếp tục. Vì vậy, không bao giờ nhận quà từ những người theo đuổi mình. Gia đình Diệp Như Hề tuy không quá giàu có gì, nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Bố mẹ cô ngày trước mở xưởng may, kiếm được kha khá, sau đó lại thích mua nhà mua đất. Mười mấy năm qua, giá nhà đất tăng vọt, thậm chí còn được đền bù vì giải tỏa hai căn nhà. Tài sản của hai anh em cô gộp lại cũng gần cả 100 tỷ. Nói đơn giản, tiền trong tài khoản của Diệp Như Hề có khi còn nhiều hơn Đoạn Minh Hiên. Đương nhiên cô sẽ không vì vài món quà mà động lòng. Đoạn Minh Hiên không tặng được quà cho Diệp Như Hề, nên chuyển sang tặng quà cho ba người bạn cùng phòng của cô. Nào là trà sữa, đồ ăn vặt, mỹ phẩm, thiết bị điện tử. Đủ loại, bạn cùng phòng của cô ăn của người ta, lấy của người ta, đương nhiên sẽ ra sức giúp đỡ anh ta. Họ luôn tìm cách nói tốt cho Đoạn Minh Hiên trước mặt Diệp Như Hề. Hơn nữa, điều kiện của Đoạn Minh Hiên quả thực rất xuất sắc. Việc Diệp Như Hề không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của anh ta cũng là điều dễ hiểu. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc là anh em ruột cùng cha cùng mẹ. Anh trai theo họ bố, còn cô theo họ mẹ. 13 năm trước, bố mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Khi đó, Diệp Như Hề mới 6 tuổi, còn Thẩm Thanh Húc chỉ 14 tuổi. Là anh trai đã chăm sóc và nuôi cô lớn, chỉ là từ 3 năm trước, sau khi anh cô tốt nghiệp tiến sĩ sinh học và trở thành nhà nghiên cứu, hai anh em ít gặp nhau hơn. Một năm chỉ gặp nhau 2-3 lần, đặc biệt là từ khi cô lên đại học, cả năm chỉ gặp anh đúng 2 ngày vào dịp Tết. Chuyện này làm nguyên chủ rất oán trách, Ngũ Mộng Lan tiếp tục dụ dỗ, cậu chẳng phải đã lâu không gặp anh trai rồi sao? Biết đâu khi biết cậu yêu đương, anh cậu sẽ trở về thăm cậu ngay ấy chứ. Diệp Như Hề đang lột mặt nạ tảo biển, nghe thấy câu này liền quay đầu nhìn Ngũ Mộng Lan một cái. Người phụ nữ này thật biết cách chạm đúng điểm yếu của người khác. Nếu như cô vẫn là Diệp Như Hề của trước kia, chắc chắn cô đã ngay lập tức đồng ý hẹn hò với Đoạn Minh Hiên. Khi phát hiện ra mình đang lén lút yêu đương, mà người anh trai cô luôn dựa dẫm lại không có thời gian về thăm cô. Công việc của anh lúc nào cũng quan trọng hơn đứa em gái này, khiến cho trái tim thiếu thốn tình yêu thương của cô dễ dàng bị Đoạn Minh Hiên dụ dỗ. Rồi biến thành kiểu con gái chỉ biết yêu đương mù quáng. Đáng tiếc, Diệp Như Hề hiện tại không phải là nguyên chủ. Ở kiếp trước, cha mẹ cô mặc dù có chút trọng nam khinh nữ, thiên vị em trai nhiều hơn, nhưng vẫn quan tâm đến cô. Hai người già thắt lưng buộc bụng, ăn uống tiết kiệm, gom góp tất cả tiền bạc để lo cho cô và em trai đi học. Sau khi cô đi làm, mặc dù biết cô có thu nhập không tồi, nhưng cha mẹ vẫn thường xuyên hỏi xem cô có đủ tiền tiêu không, còn nói nếu không đủ thì cứ nói với họ. Công việc quá vất vả ư, không sao, nếu chịu hết nổi thì cứ về quê tiếp quản quán lẩu cay nhỏ của họ. Cách chương.